Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cõi người trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cũng gọi là đường bên cạnh. Cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Trong đó, người trời, Atula và cõi người thuộc về ba đường trên, còn súc sinh, ác quỷ, địa ngục thì thuộc về ba đường dưới. Còn đi về cõi nào là dựa vào nghiệp thiện ác tích được của vong hồn lúc còn sống mà phân loại. Người nghiệp thiện nhiều luôn luôn sẽ được bố trí ba đường trên, những người ác nghiệp nhiều luôn luôn được bố trí ba đường dưới. Quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn không thông dụng với hết thảy mọi người. Những người tu hành làm việc thiện, nếu như công đức đạt đến viên mãn, sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này mà trực tiếp được Phật tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những kẻ đại ác làm nhiều việc ác cũng có thể sẽ không trải qua quá trình âm gian này bởi nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục. Đây là truyền thuyết lưu truyền hàng nghìn năm nay. Tuy khoa học không cách nào chứng thực được nhưng vẫn mãi ảnh hưởng tới tâm linh của người ta. Hết thảy mọi người không khỏi hiếu kỳ, e sợ. Còn bạn, bạn có nghĩ rằng tồn tại thế giới sau khi chết không? Bất luận đáp án của bạn là gì, lựa chọn tốt nhất đều là nắm chắc hiện tại, tu hành đúng lúc. Như vậy mới có thể vừa vui vẻ lại an lòng. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.